Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Cường Hào chơi pháp. Nương theo mưa rào xối xả, phong cũng biến thành càng thêm mãnh liệt lên. Karura càng nghĩ càng không đúng. Duyên dáng gọi to nói: "Không được, cẩn thận, đây là Shimura yêu thuật." Bên người nàng một cái so với nàng thoáng năm lâu một chút rượu mái tóc màu đỏ thanh niên sắc mặt nặng nề nhìn trên đầu mây trắng. Hắn không phải là không có nghĩ tới đánh tan những mây đen này. Đáng tiếc những mây đen này độ cao thực sự quá cao. Hắn căn bản là không có cách công kích được. Có điều rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên nóng rực lên. Nếu có thể bắt giữ Shimura yêu, để hắn thỉnh thoảng ở trong thôn hàng mấy trận mưa, như vậy bọn họ Phong Chi Quốc liền có hy vọng. Nếu là Shimura yêu nhìn thấy dáng dấp của hắn, nhất định sẽ ngay lập tức nhận ra thân phận của hắn. Đệ tứ Phong Ảnh Rasa. Bây giờ Rasa tuổi tác cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng đã là trong thôn tuổi trẻ đệ nhất số một số hai nhân vật. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Lần này hắn mang theo Karura bọn họ đi ra làm nhiệm vụ. Không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải Shimura yêu. Này tự nhiên là không thể bỏ qua. Rốt cục, những kia nước mưa toàn bộ hội tụ ở cùng nhau, hình thành cơn sóng thần, hướng về bọn họ cuốn tới. Rasa sững sờ, hắn không nghĩ tới tình thế dĩ nhiên trở nên mau như vậy. Thế nhưng phản ứng cũng đồng dạng không chậm. Khống chế sạn hình thành một đạo xa lãng cùng sóng nước đụng vào nhau. Chặn lại rồi sao? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nghi ngờ liếc mắt nhìn. Bởi vì tích trữ thời gian tương đối dài. Lần này Long Quyển Vũ Kích vì có thể muốn so với trước đang thi thời gian cường lớn hơn nhiều. Hơn nữa bởi vì mưa xuống quan hệ. Trên đất những kia tán xa toàn bộ dính lên lượng nước. Trở nên trầm trọng dị thường. Dù cho Rasa thực lực còn cao hơn với Shimura yêu, trong khoảng thời gian ngắn, hắn khống chế xa lãng cũng rất nhanh liền ở Shimura yêu khống chế sóng nước bên trong bại lui. Dù vậy, Rasa vẫn là thành công chặn lại rồi lần này công kích. Sóng nước thế tiến công bị xa lãng cản một hồi, để xa nhẫn có tránh né thời gian. Có điều truy kích xa nhẫn cũng bị Shimura yêu lần này trì hoãn truy kích bước chân. Không hổ là Rasa a. Shimura yêu mắt lườm một cái. Cân nhắc nói rằng, vừa nãy tâm thần của hắn đều chạy đến mấy ngoài trăm thước đi khống chế nước mưa. Ở Long Quyển Vũ Kích triển khai thời kỳ, Shimura yêu thân thể không thể động. Thế nhưng là có thể khoảng cách xa khống chế nước mưa. Đương nhiên khoảng cách này cũng là có hạn chế. Cái gì? Đối phương là Rasa. Nghe được Shimura yêu. Bất kể là đội trưởng nhược trí, vẫn là nhược kê, nhược bức đều khiếp sợ đến. Rasa tên bọn họ đều có nghe nói qua, cơ hồ bị coi như đệ tứ phong ảnh ở bồi dưỡng. Bất kể là thiên phú vẫn là thực lực ở tuổi trẻ đệ nhất bên trong đều là cường giả. Bất quá bọn hắn nhìn một chút Shimura yêu, cũng liền không nói thêm gì. Rasa thiên phú tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ bên này còn có một cái yêu nghiệt đây. Mấy năm sau khi còn không biết ai so với ai khác cường đây. Chúng ta nhanh lên một chút chạy đi. Thật giống mặt sau lại có ninja đến rồi. Ta ngăn cản bọn họ. Shimura yêu than nhẹ một tiếng. Chính mình đường đường tương lai thần mưa. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng đến thư địch. Căn dặn xong, hắn liền nhắm hai mắt lại. Này ba cái đội hữu tên tuy rằng nghe tới cũng vô căn cứ. Thế nhưng đối với bọn họ người, Shimura yêu vẫn là rất đáng tin. Nhìn cái kia bị bọt nước bao phủ qua địa phương. Rasa liếc mắt nhìn Shimura yêu chờ người chạy trốn con đường. Trong mắt càng là cuồng nhiệt. Người như thế nhất định phải bắt được trong thôn. Có người như thế tồn tại. Bọn họ xa nhẫn liền không cần lại lo lắng nguồn nước. Karura cũng tương tự là kinh hãi nhìn Shimura yêu rời đi phương hướng. Shimura yêu thân phận vẫn là nàng nhận ra, mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng nàng đến không có cảm thấy có cái gì không đúng. Song phương đều là ninja, lại là địch quốc ninja, nếu là không có cái này giác ngộ, nàng cũng sẽ không trở thành ninja. Chỉ là nhìn thấy Rasa ánh mắt, nàng cũng biết Rasa ý tứ. Đối với này nàng cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Hay là đến thời điểm có thể để bù đắp một hồi trong lòng mình cái kia một tia hổ thẹn đi. Quả thật, bất kể là ở Rasa trong mắt vẫn là Karura trong mắt, Shimura Yu đã trở thành bọn họ vật trong túi. Xa nhẫn truy kích tiểu đội nhìn thấy Shimura Yu sóng lớn qua đi, cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Muốn phải tiếp tục hướng về Shimura Yu bên kia đuổi theo, có điều rất đáng tiếc chính là mưa vẫn đang rơi. Trước thủy cũng không có tản đi, trái lại một lần nữa ngưng tụ lại đến, nhắm Rasa đập tới. Rasa đại mồ hôi, vội vã sử dụng từ độn khống chế bão cắt tới đối phó này sóng lớn. Không hổ là Rasa đại nhân, này từ độn thật là mạnh mẽ. Nhìn thấy tình cảnh này, chu vi xa nhẫn không hẹn mà cùng đập lên nịnh nọt đến. Nhưng là không có đình chỉ, các ngươi mau đuổi theo kích. Nơi này do ta đến xử lý, chú ý phải tận lực bắt sống đứa trẻ kia. Rasa đúng là không có bị nịnh nọt của bọn họ ảnh hưởng, trái lại trầm mặc nhìn cái kia sóng lớn. Hắn rõ ràng cảm giác được, này thủy độn thực lực dĩ nhiên càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên để hắn cũng cảm thấy một tia áp lực. Nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, tên tiểu tử kia chẳng lẽ là quái thai không được? Ở trong môi trường này sử dụng như vậy khổng lồ thủy độn, vẫn có thể kéo dài sử dụng. Cái này chakra lượng quả thực khó có thể tưởng tượng. Phải, còn lại 11 người liền vội vàng gật đầu hướng về Shimura Yu bên này đuổi theo. Shimura Yu thoáng nở nụ cười. Mặc dù cách đến rất xa, thế nhưng tình huống bên kia hắn nhưng là đều có thể cảm giác được. Đối phương lại muốn bắt sống chính mình. Chuyện này thực sự quá xem thường chính mình cùng với chính mình đội hữu đi. Hắn nhàn nhạt cùng bên cạnh ba cái đội hữu nói rằng. Những người khác đuổi theo. Rasa bị ta kéo. Những thứ đồ này toàn bộ cho các ngươi. Dựa vào các ngươi. Nói xong Shimura Yu từ trong kho hàng lấy ra rất dày sấp nổ phù giao cho ba người. Liền tiếp tục cùng Rasa đối kháng đi tới. Cùng Rasa cường giả như vậy chiến đấu cơ hội cũng không nhiều. Hắn còn cần nhiều trải nghiệm mới được. Nhược trí, nhược bước, nhược kê nhìn Shimura Yu đưa tới nổ phù há hốc mồm. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên sẽ lấy ra nhiều như vậy nổ phù. Này có tới hàng trăm tấm chứ. Phải biết nổ phù giá cả có thể không rẻ. Một lần cấp C nhiệm vụ tiền. Phỏng chừng cũng chỉ có thể mua một tấm nổ phù. Ở Konoha vẫn còn cung không đủ cầu trạng thái. Dù cho là bọn họ cũng không nhiều. Shimura Yu đây cũng quá cường hào chứ. Tiện tay liền lấy ra hàng trăm tấm nổ phù. Anchaman, lẽ nào ngươi không sợ không cẩn thận đem chính mình cũng nổ sao? Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Từ lúc một năm trước, Danjo thì có bắt đầu trắng trợn mua nổ phù. Vật này thuộc về chiến lược dự trữ. Nếu là những người khác mua nhiều như vậy có chút mệt mỏi khó. Thế nhưng đối với Danjo tới nói nhưng là không có một chút nào áp lực. Lần này Shimura Yu đi ra làm nhiệm vụ. Lại là chạy đến Phong Chi Quốc tới làm nhiệm vụ. Vì bảo đảm Shimura Yu an toàn, Danjo trực tiếp cho Shimura Yu vô số nổ phù. Hiện tại Shimura Yu lấy ra còn ít. Có Shimura Yu nổ phù chống đỡ, nhược trí, nhược bước, nhược kê lập tức trở nên tự tin tràn đầy lên. Không nói hạ nhẫn, dù cho là trung nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn, nếu như có sai lầm, bị nổ phù nổ chết tỷ lệ cũng rất lớn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.